Chương 14, tòa chấn. Như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Này mà nếu gì là tốt, Trang lão gia tử vốn nghĩ đến nửa đêm phân phát mọi người, cứ như vậy thoát đi Dương Châu, tất nhiên là không có bất cứ chuyện gì tình, khả là nơi đó dự đoán được, dĩ nhiên là xuất hiện chuyện như vậy, không khỏi làm cho hắn tựa như là kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an. Lão gia tử, các ngươi chạy nhanh thu thập một chút, mang theo mọi người từ sau môn rời đi, nơi này liền từ ta đến bảo hộ Sở Nguyên. Nhìn thoáng qua mọi người, trên mặt đều mang theo thấp thỏm lo âu cảm xúc, nhất thời biết bọn họ đã muốn là bị dọa phá mật, này cũng không phải cái gì ngạc nhiên chuyện tình. Ở thời đại này nhân, đối với quan phủ sợ hãi, sớm đã là xâm nhập cốt tủy. Cũng chính là Sở Nguyên kẻ tài cao gan cũng lớn, cái gì cũng không đặt ở trong mắt, thị quan như giặc cỏ một loại. Tráng sĩ, điều này sao có thể? Trang lão gia tử nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi lắc lắc đầu. Không việc gì, những người này ta còn không để ở trong mắt, các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi, nếu là bị liên lụy mà nói, vậy thật to không ổn. Sở Nguyên cũng nhẹ nhàng cười, cũng không có đặt ở trong lòng, hắn tuy rằng đã không có hủy thiên diệt địa bổn sự, nhưng là thực lực của hắn, cũng là tới rồi một cái đỉnh tình trạng, cho dù là lộc đỉnh ký thế giới bên trong, đệ trường số một tay, cũng không nhất định có thể đủ nề hà hung chi, hiện tại Sở Nguyên cũng muốn nhìn chính mình đến tuột cùng là tới rồi cái tình trạng gì. Công tử, ngươi một bên song nhi, cũng ngây ngẩn cả người, thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng nói như vậy, nàng thập phần rõ ràng, Sở Nguyên sở dĩ nói như vậy, rất lớn nhất bộ nguyên nhân, chính là bởi vì chính mình duyên cớ, không khỏi lại lo lắng, có cảm động. Từ xưa dân không cùng quan đấu, đây là trăm ngàn năm truyền xuống tới quy củ. Khả là, hiện tại Sở Nguyên, cũng muốn ngang nhiên cùng quan đối nghịch, điều này làm cho Song Nhi như thế nào không lo lắng, nhưng là lại không có cách nào. Song Nhi, ngươi cũng không dùng lo lắng, công tử ta nhất định hội bình an, đến lúc đó còn muốn làm cho Song Nhi cho ta sinh một đống đại béo tiểu tử đâu. Sở Nguyên không khỏi ha ha cười, lấy tay sờ sờ Song Nhi đầu, nhất thời làm cho Song Nhi sắc mặt đỏ bừng một mảnh, cơ hồ đều phải nâng không dậy nổi đầu đến đây, hận không thể tìm cái địa phùng tiến vào đi. Nhưng là nội tâm bên trong cũng thập phần ngọt ngào, công tử, sẽ trêu đùa Song Nhi. Tam thiếu nãi nãi, Song Nhi liền từ ngươi trước chiếu cố một chút, các ngươi chạy nhanh rời đi đi. Sở Nguyên thấy thế cũng chỉ là cười cười, theo sau không khỏi đi đến tam thiếu nãi nãi bên người đạo. Mặt khác mọi người nhìn thấy Sở Nguyên vẻ mặt kiên định vẻ mặt, biết ở khuyên cũng không có cái gì dùng, cũng liền thuận Sở Nguyên ý tứ, vội vàng thu thập một phen lúc sau, lúc này mới từ sau môn ly khai. Sở Nguyên nhìn thấy bọn họ từ sau môn sau khi rời khỏi, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hào quang. Lập tức, Sở Nguyên từ đại sảnh bên trong, bàn một phen ghế dựa ngồi ở sau đại môn diện, chờ đợi Ngô Chi Vinh đã đến. Thùng thùng đông, Sở Nguyên vừa mới ngồi xuống không có bao lâu, chợt nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân, phát ra từng đợt chói tai thanh âm, đồng thời đại môn bị sao được len ken rung động, thật giống như là có cái gì cấp tốc chuyện tình một loại. Làm cho người ta có như vậy một chút sợ hãi. Đại nhân, bên trong giống như không có gì động tĩnh, này như thế nào cho phải? Bên ngoài quan binh, ở gõ một trận lúc sau, phát hiện bên trong cũng không có động tĩnh gì, cái đó quân sư quạt mò không khỏi nhướng mày, đi tới Ngô Chi Vinh bên người, lịnh ngọt nói. Lần này bọn họ đi vào trang phủ, chính là chiếm được triều đình thông chi, phải trang quý phủ toàn thể hạ mọi người, đều toàn bộ bắt lại, đang áp hướng kinh thành thụ lý. Đợi cho thu sau toàn bộ hỏi trạm, có thể nói là tâm ngoan thủ lạt tới rồi cực hạn ở Khang Hy cùng Càn Long hai cái thời đại, như vậy văn tự ngục quả thực là đa bất thắng sổ. Sở Nguyên cảm thấy được chính mình nếu đi tới như vậy thời đại, như vậy sẽ hoàn toàn giải quyết loại chuyện này, vô luận là chịu khổ dân chúng cũng tốt, vẫn là thành cao văn nhân cũng thế, cuối cùng đều là hán nhân sinh tử, há có thể lại ngoại bang nắm trong tay trong lúc nhất thời. Sở Nguyên trong lòng sắc ý, nhất thời tới rồi. Người tới nột, đem môn trực tiếp phá khai, ta thật muốn nhìn kia lão bất tử đồ đạc, dám phản kháng triều đình không? Ngô Chi Vinh thấy thế, không khỏi cười lạnh liên tục, đối với bên người binh lính không khỏi hét lớn một tiếng. Hắn là triều đình mệnh quan, chính là đại biểu cho triều đình, nếu là ai dám phản kháng mà nói, như vậy chính là phản kháng triều đình, như vậy tội lớn, vô luận là ai đều khó có thể thừa nhận, huống chi lần này Ngô Chi Vinh còn có triều đình thánh chỉ, sao lại sợ hãi loảng xoảng đương theo? Ngô Chi Vinh ra lệnh một tiếng, những kia binh lính thật giống như là ăn thuốc kích thích một loại, mấy người liên thủ đó là đem đại môn phá khai. Nhưng là, vừa tiến vào trang phủ không khỏi trợn tròn mắt, Sở Nguyên rõ ràng ngồi ở chỗ kia, mắt lạnh nhìn thấy bọn họ, quanh thân phát ra một loại khủng bố khí thế, dĩ nhiên là làm cho người ta nội tâm không khỏi lâm vào sợ hãi đứng lên, liền tựa như là đối mặt địa ngục tu la một loại đại nhân, bên trong có người chán đạo. Một vị binh lính cảm nhận được kia cổ cường đại sát ý, nội tâm một trận sợ hãi, hoảng không trạch đường ly khai, đồng thời, đi tới Ngô Chi Vinh bên người, không khỏi chiến run rẩy nói. Không có biện pháp, Sở Nguyên bày ra đi ra cái loại này khí thế, đích thật là kinh hãi tới rồi cực hạn. Đó là vô số sinh tử lịch lãm, tự nhiên mà vậy phát ra cái loại này khủng bố hơi thở, liền tựa như là thi sơn biển máu bên trong tử thần một loại, lại giống như là khăng khít địa ngục tu la, kia khủng bố sân bóng, quả thực chính là làm cho người ta tâm hồn đủ nứt ra làm cản. Cái gì nhân dám can đảm? Ngô Chi Vinh nghe thấy vị kia binh lính mà nói, không khỏi trong lòng giận dữ không thôi. Ban ngày thời điểm, ngay tại Lệ Xuân Viện nhục nhã một chút, lúc này vừa lúc muốn tìm người phát tiết một phen. Khả là nơi đó dự đoán được, ở trong này còn có người dám như thế to gan lớn mật. Tự nhiên là giận không khả ác, đồng thời một phen đẩy ra vị này binh lính, hướng tới bên trong đi đến. Khả là, hắn vừa thấy đến Sở Nguyên lúc sau, không khỏi sắc mặt đại biến đứng lên, câu nói kế tiếp, cũng không từ nuốt đi xuống, thật giống như là bị cái gì vậy, sinh sôi đình chỉ một loại. Đại nhân, đến tột cùng là cái gì người dám như thế to gan lớn mật, ta xem vẫn là đưa hắn bắt lại, hảo hảo thẩm vấn một phen, tất nhiên sẽ cố ý ngoại thu hoạch. Ở hắn phía sau quân sư quạt mò, cũng không có nhìn thấy Sở Nguyên, cũng không có nhìn thấy Ngô Chi Vinh kia xấu hổ mô dạng, không khỏi đi lên tiền đến, vẻ mặt không biết sợ mô dạng đạo. Cầu đồ đạc, bất trường nhãn khả là, hắn mà nói còn không có nói xong, đã bị Ngô Chi Vinh hung hăng cho một cái tát.